Ngoài ý muốn V-kép Tòng Tinh. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quên chuyện kia đi được không? Thi Hòe lùi đến khi không thể lùi thêm được nữa. Ngồi phịch xuống nắp bồn cầu rồi bụng mặt nói với Cố Tuấn Đào. Em không cố ý, quên hết rồi. Cố Tuấn Đào nói, Thi Hòe không ngờ đối phương dễ nói chuyện như vậy. Lập tức mừng rỡ ngẩng đầu lên hỏi. Thật sao? Cố Tuấn Đào nói, giả đấy. Nụ cười trên môi Thi Hòe lại cứng đờ, che đi khuôn mặt đỏ bừng rồi gục đầu vào giữa hai đầu gối. Bả vai khẽ run, lý nhí năn nỉ đối phương. Chuyện này đã tra tấn em một tuần rồi. Anh hai, sau này em nhất định sẽ chú ý. Cố Tuấn Đào cài cửa lại rồi ngồi xuống trước mặt cậu. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bù xù của cậu. Sau đó lại nắm lấy vành tay nóng bừng rồi hỏi. Muốn tôi quên chuyện gì? Thi Hòe cảm thấy đây giống như đang mơ. Ác mộng, cậu nắm chặt cổ tay Cố Tuấn Đào. Ngón tay khẽ run rẩy. Thi Hòe kêu nói cho rõ ràng. Nhưng bị anh trai người yêu nhìn chằm chằm như thế khiến cậu vừa xấu hổ vừa khẩn trương. Giọng nói càng lúc càng nhỏ. Thực sự không thể nói ra chuyện mình làm hôm đó. Xin anh đấy. Thi Hòe bị nhìn chằm chằm đến phát khóc. Muốn vùi mặt vào lòng bàn tay nhưng cổ tay đã bị Cố Tuấn Đào nắm ngược. Cậu bị ép ngẩng mặt lên đối diện với người đàn ông. Sau gáy dịn mồ hôi lấm tấm. Khóc cái gì? Cố Tuấn Đào đứng dậy, đưa tay lau khóe mắt ửng hồng của cậu rồi thản nhiên hỏi. Em đã ngủ với em trai tôi chưa? Thi Hòe dững sờ giây lát rồi nhắm mắt gật đầu. Cố Tuấn Đào nói, thích chơi lắm à? Thi Hòe muốn biến thành chuột chũi để đào hang chui vào ngay tại chỗ. Cậu mở mắt ra, phát hiện mình bị nhốt giữa hai cánh tay rắn chắc của Cố Tuấn Đào. Quả nhiên mở hộp lấy đồ chơi cũng bị nhìn thấy. Em chỉ, Thi Hòe nhích mông ra sau. Yếu ớt nói, lâu lâu mới chơi thôi. Cố Tuấn Đào nói, tôi có thể quên chuyện lần trước. Thi Hòe mừng rỡ hỏi, thật không? Đổi lại, Cố Tuấn Đào đè vai cậu xuống rồi kề vào tai cậu nói. Chơi lần nữa cho tôi xem đi. Cách chương.